Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 94, một bàn tay. Trương Lệ Hoa chỗ công ty cao ốc dưới lầu, đột nhiên ra mấy chiếc màu đen xe con đại môn mở ra, một người mặc vải bố, đầu trọc, mặt âm trầm đại hán đi ra, tại nó bên cạnh, thì là đứng một cái 70-80 tuổi tướng mạo lão nhân. Lão nhân mắt tam giác hiện ra âm lãnh ánh sáng, dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa đối đại hán nói. Chủ nhân, ta tra được, kia hai cái O'Connell gia tộc dư nghiệt ngay tại nơi này. Cái kia người phương Đông đâu? Kia đại hán dùng đồng dạng ngôn ngữ, thanh âm khàn khàn, hỏi, tạm thời còn không có tìm tới, cần một chút thời gian. Chủ nhân, hừ, một cỗ áp lực trùm lên lão nhân trên thân. Mắt tam giác lão nhân lập tức cảm thấy mình hô hấp không tới. Một hồi lâu, đại hán mới đem uy áp rút đi. Hừ lạnh nói, mau chóng. Nói xong đại hán liền đi vào cao ốc. Lão nhân miệng lớn thở phì phò, vội vàng đuổi theo đi theo làm tùy tùng. Cái khác áo đen đại hán cũng lập tức theo ở phía sau. Đám người này, chính là Imhotep cùng nó người hầu Benny cùng với người khác. Tầm 10 phút sau, bọn hắn đi tới Trương Lệ Hoa công ty. Sân khấu là một cái có mấy phần tư sắc nữ nhân. Mấy năm trước còn bị Trương Lệ Hoa hiện tại lão công Phạm Thiên Châu cho đùa giỡn qua. Lúc này gặp đến bọn này thế tới bất thiện người ngoại quốc. Trong lòng chính là giật mình. Nhưng là tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng đứng dậy. Lên tiếng ngăn cản bọn hắn. Đạo, tiên sinh, các ngươi tốt. Xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Hẹn trước, trong mọi người cũng chỉ có ngôn ngữ thiên phú xuất chúng Benny nghe hiểu được sân khấu nói lời. Benny cười lạnh nói, đúng vậy, tiên sinh, không có hẹn trước ngươi là không thể nhìn thấy. Sân khấu còn chưa nói hết, Imhotep liền đối nàng mở ra miệng rộng mở đến thật to, có thể đủ buông xuống một cái bát, miệng biên giới đều vỡ ra, biến thành cát mịn đồng dạng vật chất. A, sân khấu hoảng sợ gào thét lên. Sau đó một giây sau, hóa thân thành gió cát Imhotep liền đem nàng bao vây lại. Không có mấy lần công phu, sân khấu liền biến thành một bộ thây khô, bị gió cát quăng ra. Bão cát không có dừng lại, hướng phía nơi này một cái đóng chặt phòng họp đại môn vọt tới. Đại môn tùy tiện liền bị đụng bay, hướng phía bên trong đánh tới. Mà Imhotep cũng một lần nữa biến thành hình người, đứng ở cửa phòng họp. Trong phòng họp, Hồng Kông các lộ linh dị nhân sĩ liên quan ngay tại kịch liệt thảo luận. Thình lình mặt này đại môn bay tới, tại chỗ liền có mấy người bị đụng vào thổ huyết. Hợp mấy người chi lực, mới đem mặt này đại môn đè xuống. Khống chế mặt này ám khí sau đại môn. Trong chàng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía chỗ cửa lớn. Liền thấy mặt không biểu tình, nhìn xem bọn hắn ánh mắt tựa như nhìn xem sâu kiến đồng dạng Imhotep. Một giây sau, Benny cùng hắn chó săn cũng đi tới, chen chúc tại Imhotep bên cạnh. Các ngươi là ai? Tự tiện xông vào dân trạch là phạm tội. Ngươi tin không tin ta lập tức báo cảnh. Trương Lệ Hoa là địa chủ, lúc này cũng chỉ có thể là nàng đứng dậy. Cái kia biết Imhotep hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Nó ánh mắt chỉ dừng lại ở Trương Lệ Hoa bên người hai cái chỉ có O'Connell thành viên gia tộc trên. Thân, dùng cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ nói. Giao ra thánh trung, Benny lập tức phiên dịch thành ngữ khí cổ quái hoa ngữ nói. Giao ra Asokna thánh trung. Mặc dù Benny thanh âm nghe là lạ, nhưng ở trận tất cả mọi người vẫn là nghe hiểu hắn. Cái gì Asokna thánh trung? Trương Lệ Hoa không hiểu. Đều đến lúc này, hai cái O'Connell gia tộc tiểu hòa tử cũng không dám che giấu. Trong đó một cái niên kỳ tương đối lớn tiểu hài nói. A-di, ta tằng tổ phụ rời đi Ai Cập thời điểm, đã từng mang đến một cái thánh trung. Cái này thánh trung bên trong có Asokna một bộ phận nội tạng. Asokna chính là Imhotep người yêu, Pharaoh vương thê tử, nó muốn tìm thánh trung hẳn là cái này. Vậy nó là... Trương Lệ Hoa nhớ tới một loại khả năng tính. Đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Không sai. Theo chúng ta Tăng Tổ Phụ lưu lại hình ảnh, nó hẳn là Imhotep. Cái tuổi đó tương đối lớn, O'Connell thành viên khẳng định. Trương Lệ Hoa suy đoán. Nó sống lại. Tiểu hài này nói đến đây một lúc thời điểm, thanh âm còn run lẩy bẩy. Mọi người ở đây cái nào không phải nhân tinh. Vừa thấy được O'Connell thành viên gia tộc cùng Trương Lệ Hoa sắc mặt, liền biết không thích hợp. Vội hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Loại đại sự này Trương Lệ Hoa không dám có chỗ giấu giếm. Nàng quan sát mặt âm trầm Imhotep, thấp giọng nói, cái kia tà ma khôi phục, còn tìm lên cửa. Lần này tất cả mọi người không bình tĩnh, có ít người trên mặt thân thể lộ ra oán giận chi ý. Mà Imhotep cũng đang chờ đợi bên trong sinh ra không kiên nhẫn. Nó nhìn qua hai cái O'Connell thành viên gia tộc, tức giận nói, Thánh Trung đâu? Hai cái O'Connell thành viên gia tộc đều bị hù dọa. Benny đi theo phiên dịch nói, giao ra Thánh Trung, không phải các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Cái gì Thánh Trung? Những cái kia linh dị nhân sĩ đều nhìn qua Trương Lệ Hoa, muốn nàng cho một cái công đạo. Thánh Trung ở đâu? Trương Lệ Hoa cũng không biết Thánh Trung ở nơi đó. Dùng tiếng Anh hỏi thăm O'Connell thành viên gia tộc. Cái tuổi đó nhỏ một chút, O'Connell thành viên gia tộc không cần suy nghĩ liền đem Thánh Trung đem ra. Kia là một cái cũ nát cổ trung, phía trên điêu khắc đầu thú. Không cần lấy ra, Trương Lệ Hoa hô to. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Imhotep gặp được chứa mình người yêu Thánh Trung, đại hỉ, đã biết Thánh Trung hạ lạc. Như vậy người ở chỗ này cũng liền không có giá trị tồn tại. Imhotep dừng lại, lại hóa thành xoay tròn cát vàng, liền muốn hướng phía đám người nhào tới, muốn giết bọn hắn, hút khô bọn hắn sinh mệnh lực. Người ở chỗ này chỉ có Lâm Chính cùng lão bà hắn phản ứng lại. Gặp một lần Imhotep hóa thân cát vàng muốn nhào tới, liền nhảy ra ngoài, cắn nát ngón tay, lấy huyết làm linh dẫn, phát động trưởng tâm lôi. Trưởng tâm lôi uy lực mặc dù không có Hoàng Thịnh Thiểm Điện Bôn Lôi quyền lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Phích lịch bara, trưởng tâm lôi đánh vào cát vàng trên thân, phát ra vang dội tiếng vang, nhưng vô dụng, cát vàng chỉ là bỗng nhiên một chút, liền không có dừng lại đánh tới, đem Lâm Chính cùng lão bà hắn bao lấy, liền đới lấy đến gần một chút linh dị nhân sĩ cũng bị bao lấy. Liền một giây, sinh mệnh lực liền bị cát vàng hút đi rất nhiều, hoàng trong cát người đều là vẻ sợ hãi, mà cát vàng người bên ngoài cũng là cái thấp thỏm lo âu. Bọn hắn thực lực căn bản là không có cách đối Imhotep hóa thân cát vàng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngay tại cái này nhao nhao hỗn loạn thời điểm, một con trắng nõn cánh tay thon dài trưởng trống rỗng xuất hiện, hướng phía cát vàng nhẹ nhàng khẽ vỗ. Cứ như vậy phảng phất người bình thường phiến trưởng, Hoàng Carix lập tức phát ra Imhotep tiếng kêu thảm thiết. Cát vàng bị quăng đến cổng, một lần nữa biến thành Imhotep dáng vẻ, mà bị cát vàng bao trùm Lâm Chính bọn người cũng đều ngã xuống, từng cái sinh mệnh không ngại, chỉ là trên đầu tóc trắng mọc thành bụi, nhìn ra rất nhiều. Imhotep cau mày, sắc mặt khó coi nhìn qua chỗ hư không. Hoàng Thịnh thân ảnh từ trong hư không một bước đi ra, lơ lửng tại Imhotep trước mặt. Lâm Chính xem xét, vui vẻ nói, đại sư, ngài đã tới liền tốt, quái vật kia ngươi phải cẩn thận. Hoàng Thịnh giơ tay lên, ra hiệu Lâm Chính yên tĩnh. Lâm Chính lập tức đem miệng ngậm lại. Phía sau nhất Trương Lệ Hoa, nhìn thấy Hoàng Thịnh đến, cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thịnh nhìn qua Imhotep, trên mặt không buồn không vui, nhẹ nhàng nói, đã lâu không gặp, Imhotep. Hắn tại phúc địa bên trong lúc tu luyện, liền cảm giác được Hồng Kông nơi nào đó bộc phát ra thổ thuộc tính lực lượng ba động. Đi tới nhìn một chút, không nghĩ tới là Imhotep, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.